Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 20 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Thế này phải làm sao bây giờ? Lòng tràn đầy phiền muộn nhưng mà không thể nào mặc kệ được. Lục Minh Nhung bất đắc dĩ nhìn lại. Còn phải làm sao nữa? Thừa dịp đám học viên này vẫn còn chưa biết chuyện, mau chóng che giấu đi. Dư Long Thành phất tay, hiện rõ khí chất quyết đoán của bậc thành chủ. Ta đi xử lý Trương Huyền, để cho hắn kiềm chế lại một chút. Còn ngươi xử lý đám lão sư, khiến cho bọn họ ngậm chặt miệng lại. Ai dám tiết lộ nửa lời, trực tiếp ném vào thiên lao. Lục Minh Nhung khẽ gật đầu. Đối phương nói không sai, đám đệ tử và tùy tùng ở đây cơ bản đều nhắm chặt mắt cảm thụ thiên mệnh nguyên lực, cũng lại chẳng ai phát hiện ra dị thường của Cửu Long trụ cùng với vòng xoáy. Chỉ cần khống chế được đám sư phụ, không để cho bọn họ bàn tán lung tung, vẫn có thể giữ chặt được bí mật. Vu viện trưởng, thông báo lại cho tất cả lão sư và trưởng lão, lập tức tập hợp. Lục Minh Nhung quát khẽ. Rõ. Vu Vân Châu vội vã quay người, đi thông báo cho mọi người. Dư Long Thành thân hình thoáng lên, lướt vài cái đã tới trước mặt Trương Huyền. Nhìn vòi rồng không ngừng xoay tròn ở trên đỉnh đầu của đối phương, khóe miệng của hắn giật giật, nhịn không được, vỗ vai Trương Huyền một cái. Trương Huyền. Hả? Đang mải mê hấp thu thiên mệnh nguyên lực, Trương Huyền đột nhiên bị quấy dày, vội vã ngưng lại, sau đó chậm rãi mở mắt. Vào lúc này, hắn mới nhìn rõ được dung mạo của đối phương. Lập tức cùng kính nói. Thành chủ đại nhân, tại sao ngài lại tới đây? Ngài cũng muốn hấp thu một chút sao? Vậy được, tới đây, ta nhường chỗ cho ngài. Nói xong, hắn dịch mông sang một bên. Không cần đâu. Da mặt giật giật, Dư Long Thanh nhịn không được nói. Người cũng đang hấp thu thiên mệnh nguyên lực đó à? Phải, ta chỉ là tùy tiện hấp thu chơi chơi thôi. Xem thử có thể tăng cường thể phách hay không. Đã khiến cho thành chủ chê cười rồi. Tuy rằng vừa rồi Thư viện Thiên Đạo và Huyền Giới đồng thời hấp thu thiên mệnh nguyên lực, tốc độ nhanh chóng hơn rất nhiều so với chỉ một cái thôi. Nhưng nhiều người cùng lúc hấp thu như vậy, bản thân mình chen chúc trong đó có lẽ không được quang minh chính đại cho lắm. Nhưng mà... chỉ cần ta không thừa nhận, đối phương sẽ không phát hiện ra manh mối gì đâu. Hấp thu chơi. Nhìn cái vẻ mặt ngượng ngượng ngùng ngùng, đầy sự ngây ngô của hắn, Dư Long Thành suýt một chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi, suýt một chút nữa thì bị sặc chết. Người gọi đây là hấp thu chơi, vậy thì những kẻ xung quanh đây là tu luyện cái khỉ gì vậy? Chơi đùa mà cũng không bằng sao? Hôm qua ta mới biết được phương pháp tìm kiếm ra nguyên trì, nào biết tu luyện cái gì đó. Ta chỉ là tới góp mặt mà thôi, còn phải đa tạ thành chủ đại nhân đã thay ta nói tốt, vậy cho nên bây giờ ta mới được vào học viện. Còn nếu như không, có lẽ đến tận bây giờ, ta vẫn còn đang loanh quanh ngoài kia nữa. Trương Huyền cảm kích nói, ngẩng đầu thấy bốn phía vẫn còn đầy thiên mệnh nguyên lực, sợ bỏ lỡ cơ hội. Hắn dò dự một chút, dè dặt hỏi. Vậy, thành chủ đại nhân, ngài không hấp thu sao? Vậy thì ta xin phép tiếp tục nhé. Tuy rằng thiên phú của ta không tốt lắm, và bắt đầu cũng muộn rồi, nhưng thực sự muốn trở thành một nguyên võ giả. Dư Long Thành ôm ngực. Đây là tiếng người sao? Bản thân ta hấp thu 22 đạo thiên mệnh nguyên lực, sáng lập ra ngũ phẩm nguyên trì, đã được xưng là đệ nhất thiên tài Bạch Nham Thành rồi đó. Người đây hấp thu hơn vạn đạo, lại còn nói là thiên phú không tốt. Đây là đang cười vào mặt ta sao? Vẻ mặt buồn bực, đang định nói rõ tình huống, lại thấy đối phương lần nữa ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt lại. Ây da, tại sao mãi mà không tìm thấy chứ? Giờ phút này, sắc mặt đối phương khẽ ửng hồng lên, tự hồ đang cố gắng tìm kiếm thiên mệnh nguyên lực, nhưng mà mãi vẫn tìm không thấy, vẻ mặt vô cùng không cam lòng, giống hệt với đám người xung quanh. Dư Long Thành cảm thấy trong ngực của mình lại càng thêm nghẹn khuất. Người có thể giả bộ chân thật hơn một chút có được không? Diễn như thế này, ta là nên biết hay là không nên biết đấy? Trong lòng nghẹn khuất, Vẻ mặt buồn bực, đang không biết phải làm thế nào, lại chợt thấy cái tên thanh niên kia cẩn thận lại hé hé con mắt, nhìn về phía mình. Thấy mình vẫn còn chưa đi, hắn lại vội vã nhắm chặt mắt lại, cố gắng tìm kiếm. Vẻ mặt, không tìm thấy, thề không bỏ qua. Thôi được rồi, ta đi trước. Càng nhìn càng tức. Vừa định xoay người, bỗng nhiên sững lại. Không đúng. Xem ra, hắn cũng không hề biết bản thân đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nói cách khác, hắn không hề biết mình đã bị lộ. Vậy thì giờ phút này, ta đối xử tốt với hắn. Cũng chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Cái tên nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ là hắn quá mức vô danh. Nếu như vậy, hoàn toàn có thể lợi dụng hắn một chút. Người không biết rằng mình đã bị lộ, vậy thì ta cứ giả vờ như không biết. Sau đó, ta đối xử cực kỳ tốt với ngươi, như vậy ngươi sẽ phải cảm kích ta. Ân tình lúc hoạn nạn, đáng giá đến ngàn vàng. Suy nghĩ thông suốt, Dư Long Thành lập tức hưng phấn, hò khan một tiếng, ổn định lại cảm xúc, hạ giọng nói. Vậy thì ngươi cứ từ từ mà tu luyện đi, ta sẽ ở bên kia chờ đợi ngươi. Sau khi kết thúc, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Vâng. Không biết đối phương muốn nói gì, nhưng mà đã đưa cảnh ô liu thì tự nhiên mình phải tiếp. Trường Huyền vội vã gật đầu. Thấy đối phương bây giờ mới chịu rời đi, lúc này hắn mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, cẩn thận hấp thu thiên mệnh nguyên lực trở lại. Lần này lại không dám điên cuồng như vừa rồi nữa, nhưng mà thư viện thiên đạo và huyền giới đồng thời hấp thu, uy lực của nó vẫn như cũ không hề tầm thường. Con số ở trên cửu long trụ lại mau chóng nhảy động, khiến cho trong lòng Dư Long Thanh từng đợt kinh hãi. Vào lúc này, hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Lục Minh Nhung kia dù phải làm phiền đến mình cũng muốn tìm ra kẻ này. Hắn đây thực sự là quá mức nghịch thiên à. Vậy không lẽ hôm qua mệnh bàn là do hắn hút đến nổ tung sao? Nếu như thực sự như vậy, hôm qua ít nhất là hơn 1 vạn đạo. Tối hôm qua tại phủ thành chủ của hắn là hơn 2.000 đạo nữa. Hiện tại lại hấp thu hơn 1 vạn đạo. Một lần nguyên trì bình chắc, một người lại dùng hết hơn 2 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực. Đây rốt cuộc là cái loại cấp bậc gì? Thánh phẩm sao? Cũng không đến mức độ khủng bố như vậy chứ. Hắn đang kinh ngạc biến sắc thì Vu Vân Châu đã gọi tất cả lão sư lại. Vào lúc này, Lục Minh Nhung đứng trước mặt mọi người. Ánh mắt đào qua, thanh âm tuy thấp nhưng lại vang vọng bên tai của tất cả mọi người. Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng mọi người giữ kín như bưng, không được tiết lộ ra nửa lời. Một khi để cho ta biết được có người nào dám ăn nói lung tung, ta sẽ đích thân ra tay, phế bỏ người đó. Đang yên đang lành lại gặp phải thiên tài không cho nói, mọi người đều sửng sốt. Một vị lão sư nhịn không được lên tiếng. Viện trưởng à, tại sao lại như vậy? Đây chính là để bảo vệ cho các người đó. Một nơi nhỏ bé như chúng ta xuất hiện một thiên tài quá mức kinh khủng như vậy. Tin tức mà truyền ra bên ngoài sẽ gặp phải chuyện gì? Các người rõ ràng hơn ta. Lục Minh Nhung hừ lạnh, có một luồng uy áp cường đại tản ra ngoài. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trong đó, biết rõ hắn không phải là nói đùa. Nếu như có người dám tiết lộ ra nửa lời, thực sự hắn sẽ ra tay mất. Sắc mặt của tất cả lão sư đều ngưng trọng, đồng loạt gật đầu. So với bát quái, hiển nhiên mạng sống là quan trọng hơn. Thấy mọi người đã đồng ý, Lục Minh Nhung lúc này mới hài lòng gật đầu, thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đang định nói thêm vài câu, vì lão sư vừa rồi lại run run rẩy rẩy lên tiếng. Cái này... lại làm sao nữa? Lục Minh Nhung nhíu mày. Vị lão sư kia run run rẩy rẩy nói. Chúng ta có thể không nói. Nhưng mà cái tình huống của hắn thế này muốn giấu giếm e là có một chút khó khăn à. Nói xong, hắn đưa tay chỉ về một hướng. Lục Minh Nhung nhìn theo ngón tay của hắn, chỉ thấy trên đầu Trương Huyền lần nữa xuất hiện vòng xoáy thiên mệnh nguyên lực, theo tốc độ hấp thu càng ngày càng nhanh. Rắc một tiếng. Mệnh bàn vừa mới thay đổi ngày hôm nay, lại một lần nữa xuất hiện vết nứt. Thôi xong rồi. Không ngờ khối mệnh bàn thứ hai lại giống y như trước đó, bị hút đến nỗi gần hỏng đến nơi rồi. Lục Minh Nhung trong lòng đau đớn, tim đập thình thịch, vội vã nhìn về phía 9 long trụ khác. Vào lúc này, long trụ tuy rằng không bị hư hao, nhưng lại xuất hiện một chút lệch nhỏ, tựa như tùy thời đều có thể sụp đổ, giẫm vào vết xe đổ của ngày hôm qua. Cái tên kia. Viện trưởng vò đầu bứt tóc. Rõ ràng là ngươi tới đây tham gia nguyên trì bình chắc. Tại sao lại giống như cố ý tới đây phá nhà ta vậy? Vẻ mặt Lục viện trưởng tràn đầy sự phiền muộn, bàn tay run rẩy lại đặt một khối mệnh bàn vào vị trí chính giữa của Cửu Long trụ, thay thế cho khối vừa rồi. Dòng khí lưu sao động cũng theo đó ổn định trở lại. Ngày hôm qua, vì mệnh bàn không chịu nổi dẫn đến đánh giá kết thúc sớm, vậy cho nên hôm nay hắn đã phải sớm chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngừa bất chắc. Tựa hồ cảm nhận được nguyên khí đã ngừng lại, Trương Huyền đang tu luyện lặng lẽ mở mắt, nhìn lại xung quanh một vòng, phát hiện ra mọi người đều vẫn đang tập trung bàn bạc điều gì đó, hình như cũng chưa ai phát giác ra dị thường của mình. Vào lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, sống một cách điệu thấp vẫn là có kết quả à? Làm người không thể nào quá mức gây chú ý, đây vẫn luôn là tiêu chuẩn và chuẩn tắc trong cuộc sống của hắn. Dĩ nhiên, sự khiêm tốn đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong cốt tủy, khó lòng có thể thay đổi được. Mà điệu thấp, đó chính là mộc mạc, là chất phác, là tự nhiên và có phần nhàm chán như vậy à. Ai, được rồi, tiếp tục thôi. Hiểu rõ bản thân cách huyền giới được củng cố hoàn toàn vẫn còn một khoảng cách rất lớn, Trương Huyền cũng không tự mình tán thưởng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu. Vòng xoáy cực kỳ lớn lại một lần nữa hiện ra trên đỉnh đầu của hắn. Lục Minh Nhung đưa tay dày dày chán, nhìn về phía các vị lão sư khác, chỉ thấy bọn họ đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, cái tên nhóc này quá mức nghịch thiên. Cho dù là bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt cũng không thể nào che giấu được quá lâu. Không sao, giấu được lúc nào hay lúc đó. Dư Long Thanh bước tới. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, chúng ta cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt với hắn vậy là được. Rồng muốn bay lên trời cao, chúng ta không thể nào ngăn cản. Nhưng chúng ta có thể nhân lúc nó vẫn còn đang ở trong vùng nước nông, giúp đỡ nó một chút, để cho nó hiểu rõ thiện ý của chúng ta. Lục Minh Nhung gật đầu, nhìn vị thành chủ trước mặt, trong mắt hiện ra vẻ bội phục. Khó trách đối phương có thể trở thành một vị thành chủ, còn mình chỉ là một lão sư nho nhỏ mà thôi. Đây chính là do tầm nhìn xa trông rộng. Giam cầm rồng bên người là cách làm ngu xuẩn nhất. Đầu tư tạo dựng mối quan hệ sâu sắc với nó, đó mới chính là thượng sách. Cho dù chỉ là một chút ân tình nhỏ bé mà thôi, chỉ cần đối phương tiếp nhận cũng sẽ là thứ cả đời không cách nào có thể bị quên lãng. Trừ phi, đối phương là một kẻ vong ân bội nghĩa, coi thường ân tình của ngươi như con hổ đói. Nhưng mà hiện tại, động tĩnh lớn như vậy, chúng ta có thể bịt miệng tất cả những vị lão sư. Nhưng mà đám người hầu và hạ nhân kia... Nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề, Lục Minh Nhung không còn xoắn xuýt nữa, cau mày nói. Những hạ nhân kia tuy rằng đang nhắm mắt tu luyện, nhưng mà không có nghĩa là sẽ không bao giờ mở mắt ra. Một khi phát hiện ra dị thường, tin tức về thiên phú vô song của Trương Huyền sẽ không thể nào che giấu. Hơn nữa, không thể nào giết sạch tất cả bọn họ được. Đúng là không thể nào giấu giếm được hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng ta có thể rời đi mục tiêu. Ánh mắt Dư Lâm Thanh lóe lên. Rời đi mục tiêu? Lục Minh Nhung ngạc nhiên. Không sai. Dư Long Thanh gật đầu. Thiên mệnh nguyên lực chỉ cần không được hấp thu, một lúc sau sẽ bị nguyên khí ô nhiễm, tiêu tán giữa thiên địa. Chính vì như vậy cho nên, lúc đánh giá, nếu như xuất hiện một chút vấn đề khiến cho nó tiêu tán về hướng chính bắc, hẳn là không thành vấn đề gì. Vậy ý của ngươi, chúng ta sẽ đổ hết mọi chuyện cho trục trặc sao? Lục Minh Nhung bừng tỉnh đại ngộ. Chính xác. Dư Long Thanh gật đầu. Cho dù chúng ta nói với người khác, một gã chăn ngựa đã hấp thu 2 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, thậm chí còn hút hỏng đến 2 khối mệnh bàn. Còn bọn họ ngay cả một đạo cũng không thể nào hấp thu được. Vậy người cảm thấy sẽ có ai tin ngươi sao? Thừa nhận bản thân yếu đuối rất dễ dàng, nhưng thừa nhận người khác mạnh mẽ hơn mình cực kỳ khó. Lục Minh Nhung gật đầu. Cái này cũng đúng. Vậy thì ta sẽ lập tức đi chuẩn bị. Đã hiểu rõ mục đích của đối phương, Lục Minh Nhung không nói nhảm thêm nữa, đi tới trước Cửu Long trụ. Hắn vung tay chém một cái. Long trụ phía chính bắc lập tức rung lên, nghiêng đi một góc nhỏ. Tuy chỉ là một góc rất nhỏ mà thôi, nhưng thiên mệnh nguyên lực lại theo đó mà tràn ra nhanh hơn, càng thêm huy hoàng hơn. Trong nháy mắt đã biến thành làn sương mù dày đặc, bao phủ lấy Trương Huyền. Bởi vì quá mức chói mắt nên đã che khuất vòng xoáy trên đỉnh đầu của hắn, khiến cho thứ mà hai đại cao thủ lo lắng nhất thời biến mất không thấy. Ai, được rồi, chờ hắn hấp thu xong đã rồi tính tiếp. Lục Minh Nhung thở phào ra một hơi nhẹ nhõm khi không còn lo lắng bị người khác phát hiện nữa. Dư Long Thành gật đầu, cũng không nói thêm điều gì khác. Chuyện gì vậy? Bên này hai người đang thương lượng đối sách, còn Trương Huyền đang chuyên tâm hấp thu phía dưới lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn mở mắt ra lần nữa. Nhiều sương mù như vậy, chẳng lẽ có thể tùy ý hấp thu mà không bị phát hiện sao? Khi trước, vì hắn muốn giữ bí mật, hắn chỉ là dám dùng 1/10 công lực để mà hấp thu thôi, sợ rằng người khác sẽ phát hiện ra điểm gì đó dị thường. Giờ đây khắp nơi nơi đều là sương mù, vậy cho nên, dù rằng ta dùng toàn lực, chắc chắn là sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Nghĩ như vậy, Trương Huyền không khỏi mừng rỡ, lập tức phân chia tinh thần thành hai luồng, đồng thời tiến vào bên trong huyền giới và thư viện thiên đạo. Vào lúc này, huyền giới đã mọc lên hơn vạn căn cột đá, chống đỡ cả thiên địa, trải dài đến vô tận, liếc mắt không thấy điểm cuối. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn củng cố, nhưng cũng đã sắp đến lúc hoàn thành rồi. Còn thư viện thiên đạo lại có thêm mấy ngàn quyển sách, yên lặng lơ lửng giữa không trung, giống như một bầu trời đầy sao. Được rồi, bắt đầu thôi. Biết rõ bản thân của mình cần càng nhiều thiên mệnh nguyên lực hơn nữa, Trương Huyền không hề do dự nữa, lập tức vận chuyển toàn lực. Vòng xoáy lại thêm một lần nữa xuất hiện, làn sương mù trắng xóa ban nãy tựa như đè vỡ, điên cuồng tràn về phía hắn. Ai, thật là thoải mái. Cảm nhận được tốc độ củng cố của huyền giới tăng lên mau chóng, Trương Huyền không khỏi thầm than thở. Đây mới chính gọi là tu luyện. Vừa rồi ta nhịn nhục thực sự là quá mức gian nan à. Hắn đang tập trung toàn lực ứng phó. Ở trên khán đài, Dư Long Thanh lại lóe lên một ý nghĩ. Tiếp tục hấp thu như vậy, có lẽ tên nhóc Trương Huyền này sắp đạt đến cực hạn rồi ha. Đúng rồi, chắc hẳn là như vậy. Lục Minh Nhung cũng an tâm gật đầu. Cho dù thiên phú của đối phương có cao đến đâu, nhu cầu thiên mệnh nguyên lực của hắn cũng phải có hạn. Hiện tại hắn đã hấp thu 2 khối mệnh bàn và 1 cây linh nguyên thúy trúc rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn đã sắp đạt đến cực hạn. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, một khi hắn không còn hấp thu nữa, sẽ không còn ai phát hiện ra điểm gì dị thường à. Hai người vẫn còn đang ung dung nói chuyện, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng nổ vang như là thác nước đổ xuống, chấn động đến mức độ màng nhĩ như là muốn rách toạc. Hai người vội vã ngẩng đầu, đồng tử mau chóng co rút, suýt một chút nữa thì khóc thành tiếng. Vừa rồi, Trương Huyền chỉ tạo ra một cái bàn xoáy nhỏ mà thôi, vậy mà giờ phút này, hắn lại giống như là thần linh uy hiếp bát phương, sương mù bốn phía đều điên cuồng tràn về phía hắn, tạo ra âm thanh kinh thiên động địa như là thủy triều dâng trào như vậy. Lúc nãy, chỉ cần mọi người không mở mắt, còn có thể giấu giếm được, nhưng mà giờ phút này thì người còn che giấu được cái gì nữa? Không chỉ là như vậy, khối mệnh bàn thứ hai vừa mới được đặt lên, bởi vì bị hấp thu quá mức bá đạo, đã đạt tới nỗi cực hạn, xuất hiện một vết nứt nhỏ, nó có thể nổ tung bất cứ khi nào. Không ổn rồi, hay là chúng ta đá hắn ra ngoài đi, không để cho hắn tiếp tục hấp thu nữa. Lục Minh Nhung nhịn không được, lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Hết chương. Hết tập 20, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Đừng quên đăng ký kênh cũng như like và share video để ủng hộ cho mình và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của các bạn về câu chuyện này nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, Chuyện Audio Tiên Hiệp.